Chào mừng các bạn đã đến với kênh MQ Audio. Trước khi vào nghe chuyện, các bạn nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký, ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc của mình mỗi khi tập truyện kết thúc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu diễn biến tiếp theo của bộ truyện Khắc Cốt Ghi Tâm. Tập 28. Cúp điện thoại, Trần Thanh Lan nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong lòng có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ. Dừng lại trong chốc lát, cô chạy xe rời khỏi. Không bao lâu, xe của cô đã dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Trần. Trần Thanh Lan dừng xe, thay đổi rồi. Biệt thự nhà họ Trần lúc trước không sang trọng như vậy. Bây giờ nhìn thấy, cô chỉ cảm thấy xa lạ. Thời gian chẳng những có thể thay đổi con người mà còn có thể thay đổi tâm tính của con người. Trước đây cô luôn kích động, bởi vậy mà cô đã phải thông chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi. Bây giờ cô đã trầm tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ vài năm mà cô đã hoàn toàn thay đổi. Trần Thanh Lan lặng lặng đứng một lúc rồi mới đưa tay gõ cửa. Mấy phút sau, cửa được mở ra. Là Lưu Ngọc Tuyết. Hình như cả căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình bà ta. Đừng nhìn nữa, trong nhà không có ai, đi theo tôi. Lưu Ngọc Tuyết nghiêng người tránh ra để cô đi vào. Trần Thanh Lan chưa vào vội mà muốn bàn điều kiện với bà ta trước. Bà muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Lưu Ngọc Tuyết khoanh tay trước ngực, ánh mắt quan sát cô từ trên xuống dưới. Mấy năm trong tù không thể giết chết nó mà còn khiến nó càng chói lòa hơn. Làn da căng bóng như có thể véo ra nước. Lưu Ngọc Tuyết càng nhìn càng tức giận. Sợ à? Nếu sợ thì còn đến làm gì? Lưu Ngọc Tuyết không muốn nói chuyện đàng hoàng với cô. Trần Thanh Lan nhìn ra Lưu Ngọc Tuyết đã hạ quyết tâm rồi. Cô đành phải đi vào. Phòng khách được trang hoàng lộng lẫy, xem ra dù không có nhà họ Hàn thì cuộc sống của họ vẫn khá thoải mái. Lưu Ngọc Tuyết có vẻ nhìn ra suy nghĩ của Trần Thanh Lan, cười nói: biết tại sao lại có những thứ này không? Đây đều là Hàn Duy Thái cho, nói là cho Trần Thanh Vi, nhưng tất cả đều là vì chuyện đêm hôm đó. Lưu Ngọc Tuyết biết rõ Hàn Duy Thái không thích Trần Thanh Vi. Nếu thích thì mấy năm qua anh đã chạm vào Trần Thanh Vi rồi. Anh đối xử với Trần Thanh Vi rất tốt, tất cả đều là vì áy náy chuyện đêm hôm đó. Lưu Ngọc Tuyết cười vô cùng sáng lạn. Là vì cô đó? Trần Thanh Lan không hiểu lắm nhìn Lưu Ngọc Tuyết. Tuy rằng sau chuyện của Trần Thanh Hoàng, sắc mặt bà ta hơi kém, nhưng vẫn chăm sóc tốt hơn những phụ nữ cùng tuổi nhiều. Vẫn có thể nhìn ra được sự trẻ trung xinh đẹp lúc trước, là một mỹ nhân. Chỉ có điều vẻ đẹp của bà ta chỉ là lớp da bọc ngoài, còn lòng dạ thì đen xì. Tôi ư? Trần Thanh Lan cảm thấy mình vừa nghe chuyện cười. Lưu Ngọc Tuyết tao nhã ngồi trên ghế sofa, uống một ngụm cà phê. Có phải là cảm thấy rất lạ không? Trần Thanh Lan cảnh giác nhìn bà ta, im lặng không nói gì, ngầm thừa nhận. Lưu Ngọc Tuyết để cốc cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Lan. Tôi thấy thương xót thay cho cô. Cô không những vào tù thay thằng Hoàng, mà những lợi ích khi bán mình cũng bị chúng tôi chiếm hết. Tôi có chút không đành lòng đây này. Nói rồi, Lưu Ngọc Tuyết che miệng cười mỉa mai. Trần Thanh Lan cau mày, bà ta có ý gì? Vẫn không hiểu à? Lưu Ngọc Tuyết nhướng mày. Tay Trần Thanh Lan từ từ siết chặt lại thành nắm đấm. Nhà họ Trần có được những thứ này chẳng qua là vì mối quan hệ giữa Trần Thanh Vi và Hàn Duy Thái. Vậy mà giờ Lưu Ngọc Tuyết lại nói là vì cô. Người đêm đó là Hàn Duy Thái. Là Trần Thanh Vi giả mạo cô, lấy hết tất cả. Ha ha, nghĩ ra chưa? Lưu Ngọc Tuyết cười âm trầm, ánh mắt thâm độc nhìn Trần Thanh Lan. Nhưng cô có biết thì cũng muộn rồi. Dừng một chút, Lưu Ngọc Tuyết tiếp tục nói. Đúng vậy, cô không đoán sai đâu. Người ngủ với cô đêm hôm đó chính là Hàn Duy Thái. Mấy năm qua, cậu ta tưởng nhầm Thanh Vi là cô, nên cho nhà họ Trần rất nhiều chỗ tốt, cũng cực kỳ yêu chiều Thanh Vi. Lưu Ngọc Tuyết đi đến trước mặt Trần Thanh Lan cười. Có phải cực kỳ uất ức không? Tất cả những gì cô dùng thân thể để đổi lấy đều bị chúng tôi chiếm hết. Còn cô thì phải vào tù chịu khổ. Là Hàn Duy Thái. Người đêm đó là Hàn Duy Thái. Anh ấy là bố của Niệm Ân. Chỉ cần suy nghĩ một chút là tìm ra được đầu mối. Lúc trước cô còn khó hiểu không biết tại sao nhà họ Trần lại túng được nhà họ Hàn, lại còn cho Trần Thanh Vi đính hôn. Thì ra tất cả đều vì một đêm hôm đó. Hàn Duy Thái, Hàn Duy Thái. Trong lòng ngực trong đầu tất cả đều vang vọng cái tên này. Người mà cô muốn tìm lại chính là người cô muốn trốn thoát rồi lại dây dưa không rõ. Cùng với cảm giác không thể tưởng tượng nổi chính là cảm giác may mắn. Nếu bố của Niệm Ân là một người giống Tiêu Dương thì cô cũng không biết phải đối mặt thế nào. Có đau khó lòng không? Lưu Ngọc Tuyết nhìn gương mặt trắng bệch của Trần Tinh Lan cười hả hê. Có điều, nếu cô biết thì cũng đến ngày chết của cô rồi. Trần Thanh Lan vô thức muốn lùi lại phía sau. Trần Thanh Lan, cô không trốn thoát đâu. Hàn Duy Thái là của Thanh Vi. Cô đi chuộc tội với con tôi, con trai tôi đi. Gương mặt Lưu Ngọc Tuyết bỗng trở nên dữ tợn. Bà ta nhìn chằm chằm Trần Thanh Lan như đang nhìn một vật chết. Trần Thanh Lan xoay người muốn rời đi thì phát hiện Lưu Ngọc Tuyết đã khóa cửa lại. Không sao mở ra được. Giọng nói của Lưu Ngọc Tuyết từ phía sau truyền đến. Tôi nên nói cô khờ khạo hay là ngu dốt nhỉ? Trần Thanh Lan xoay người. Rốt cuộc bà muốn thế nào? Đương nhiên là muốn cô chết rồi. Chỉ cần Hàn Duy Thái không biết chân tướng năm đó thì chỉ cần cô chết, Hàn Duy Thái sẽ lại thuộc về Thanh Vi, nhà họ Trần sẽ lại giàu có, còn tôi thì vẫn sẽ là phu nhân nhà giàu, sống một cuộc sống của giới thượng lưu. Bà cho rằng có thể giấu giếm cả đời sao? Cho dù tôi chết, Hàn Duy Thái vẫn sẽ biết được chân tướng năm đó. Ha ha, chỉ cần cô chết, tôi dám đảm bảo cậu ta sẽ không biết. Chuyện này chỉ có bà ta và Trần Thanh Vi biết. Năm đó, vì không muốn để lộ chuyện này, bà ta còn đuổi cả quản gia đi. Sao Hàn Duy Thái có thể biết được? Huống hồ đã qua nhiều năm vậy rồi. Dù Hàn Duy Thái có tìm ra gì đó thì biết đi đâu điều tra. Trần Thanh Lan cảm thấy hai chân như nhũn ra, trán ứa mồ hôi lạnh. Giờ phút này Lưu Ngọc Tuyết như biến thành ma quỷ, cười gằn. Cô sợ, không phải sợ chết, mà là sợ chưa nhìn thấy Niệm Ân khỏi bệnh, chưa nói một tiếng cuối cùng với Hàn Duy Thái mà đã đi. Trần Thanh Lan, hôm nay cô trốn không thoát đâu. Nói xong, Lưu Ngọc Tuyết vẫy tay về phía bóng tối. Một người đàn ông xoa miệng đi ra, Trần Thanh Lan nhanh chóng thấy rõ dáng vẻ của hắn. Tiêu Dương. Lúc đầu Lưu Ngọc Tuyết rất ghét Tiêu Dương, nhưng sau khi Trần Hùng tức giận nhập viện, bà ta cũng nghĩ thông. Trần Hùng lớn tuổi rồi, căn bản không thể cho bà ta một cuộc sống mà bà ta mong muốn. Nhưng Tiêu Dương thì khác. Tuy đêm đó không cảm nhận rõ, nhưng bà ta vẫn cảm giác được sự sung sướng, cho nên vẫn muốn duy trì mối quan hệ rất tốt. Mà lần này bà ta gọi Trần Thanh Lan đến, cần có người giúp đỡ, vậy nên bà ta tìm đến Tiêu Dương. Tiêu Dương là người nông thôn, nhà rất nghèo, vì bệnh đó nên không cưới vợ. Trước khi lên giường với Lưu Ngọc Tuyết vẫn còn là xử nam. Hắn có thể cứng lại là do Nghiêm Cẩn bảo người cho hắn uống thuốc, nếu không sao có thể ngủ với Lưu Ngọc Tuyết được. Chỉ là Lưu Ngọc Tuyết vẫn hồn nhiên không biết, cho rằng Tiêu Dương là một người đàn ông mạnh mẽ, lại còn muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ với hắn. Tiêu Dương biết mình không sống được lâu, nếu như Lưu Ngọc Tuyết đã có ý đó thì hắn cũng không ngại ngủ thêm mấy lần. Tuy hơi già nhưng phong thái vẫn còn, cũng có chút mùi vị. Trước khi chết có thể vui sướng mấy ngày cũng tốt, vậy nên giúp bà ta chút chuyện vẫn được. Vừa nhìn thấy Trần Thanh Lan, Tiêu Dương cũng hơi kinh ngạc, sau đó thì là hận thù. Bởi vì cô nên hắn mới bị hành hạ đến chết đi sống lại, nhưng lại không hề tìm thấy vết thương nào trên người. Nghĩ lại cảm giác hôm đó, lòng hắn vẫn còn sợ hãi, cũng càng hận Trần Thanh Lan hơn. Đều tại cô cho nên hắn mới bị người ta bắt lấy rồi dạy bảo. Hai người bọn họ cùng xông tới chỗ Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan hốt hoảng lui về sau, cố gắng chạy về phía cửa sổ. Nhưng Lưu Ngọc Tuyết đã chuẩn bị tất cả, đóng kín tất cả các cửa. Lưu đau nhức, sau đầu bỗng nhiên cực kỳ đau đớn. Trước mắt Trần Thanh Lan xuất hiện một màn đen, rồi cô ấy ngất đi. Lưu Ngọc Tuyết bảo Tiêu Dương ôm Trần Thanh Lan lên, hai người hợp sức đưa cô vào xe, sau đó lái xe rời khỏi biệt thự. Rất lâu sau, chiếc xe ra khỏi thành phố, sau đó dừng lại ở một chỗ vắng vẻ ở bờ biển. Lưu Ngọc Tuyết và Tiêu Dương xuống xe, đưa Trần Thanh Lan lên cây cầu gỗ. Cây cầu kéo dài ra biển, đi tới cuối, nước ở đó rất sâu. Lưu Ngọc Tuyết bảo Tiêu Dương tìm một tảng đá buộc vào người Trần Thanh Lan. Tiêu Dương âm thầm cảm thán, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lòng dạ thâm độc, nhưng hắn thích. Quá khứ chịu hành hạ cha thân của hắn cuối cùng cũng tìm được người để trả lại rồi. Trước đây Hàn Duy Thái hành hạ hắn như vậy, không phải là vì con đàn bà này hay sao? Vậy nên hắn sẽ không đồng cảm thương xót gì hết. Nghe theo lời của Lưu Ngọc Tuyết, hắn tìm mấy tảng đá buộc vào người Trần Thanh Lan. Sau khi buộc chắc, Lưu Ngọc Tuyết hắn hất nước biển vào mặt Trần Thanh Lan để cô tỉnh lại. Là nước lạnh băng như tạt lên mặt. Trần Thanh Lan run lên một cái, tỉnh lại liền nhìn thấy Lưu Ngọc Tuyết nhìn mình từ trên cao. Cô đang định động đậy thì phát hiện mình không thể nhúc nhích được. Lúc này mới phát hiện trên người mình có buộc mấy tảng đá. Lòng cô run lên. Sau khi nhìn rõ cảnh tượng xung quanh thì vô cùng hoảng sợ nhưng không biểu hiện ra ngoài. Thấy mặt Trần Thanh Lan trắng bệch, Lưu Ngọc Tuyết ngồi xổm bên cạnh cô, dùng tay vỗ lên mặt cô. Chồng cô đáng thương quá. Người cô muốn tìm ở ngay trước mặt mà cô lại không hề biết. Nói xong, Lưu Ngọc Tuyết cười đắc ý. Chỉ cần bà ta giết Trần Thanh Lan thì tất cả mọi thứ sẽ quay về như lúc trước. Trần Thanh Vi vẫn sẽ là đối tượng kết hôn của Hàn Duy Thái. Nhà họ Trần vẫn là người giàu có, số vô số người muốn nịnh bợ. Còn bà ta vẫn sẽ là phu nhân được người ta nịnh hót. Mọi thứ đều sẽ quay về như lúc ban đầu. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan nhìn chằm chằm vào Lưu Ngọc Tuyết. Chết sớm hay muộn, không phải đều là chết sao? Chẳng lẽ bà có thể tránh được? Lưu Ngọc Tuyết cau mày, âm trầm nói. Cô nói lại lần nữa xem. Tôi nhắc lại đây, người như bà cũng không thoát khỏi chữ chết đâu. Trần Thanh Lan bình tĩnh nói, trong lòng thì lung lay sắp đổ. Rốt cuộc cô cũng thấy rõ rồi, Lưu Ngọc Tuyết một lòng muốn cô chết. Một lần không được thì hai lần, không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Lưu Ngọc Tuyết có chút hoảng hốt. Chết sao? Có chết thì cũng là con nhỏ này chết trước. Trần Thanh Lan, mẹ mày không đấu lại tao, mày cũng không đấu lại tao đâu. Vẻ mặt Lưu Ngọc Tuyết dữ tợn đến đáng sợ, lập tức ra lệnh cho Tiêu Dương. Đẩy nó xuống. Trần Thanh Lan còn chưa kịp hoảng sợ đã bị đẩy vào trong nước. Bịch một tiếng, bọt nước tung tóe, mặt biển không hề sóng yên biển lặng. Trần Thanh Lan muốn túm lấy thứ gì đó nhưng tay lại bị trói, không thể cử động được, cơ thể cũng dần chìm xuống. Không thể hít thở dưới nước, khiến não Trần Thanh Lan thiếu oxy. Trong đầu bắt đầu loạn lên, vô cùng sợ hãi. Thứ duy nhất cô không thể buông bỏ chính là niệm ân. Niệm ân, niệm ân. Ở trong nước, cô mở hai mắt ra, không nhìn thấy rõ bất kỳ cái gì. Cô cố gắng hít thở nhưng hít vào toàn nước, cổ họng như bị người ta bóp chặt. Trước khi mất đi ý thức, cô dường như thấy được Hàn Duy Thái. Anh đang nhìn cô, ánh mắt thâm thúy như ánh sao, thu hút cô đi vào. Không biết là nước biển hay là nước mắt của Trần Thanh Lan. Nếu em chết, Hàn Duy Thái, anh có nhớ em không? Có nhớ không? Bên kia, Trần Thanh Lan đi rồi thì Hàn Duy Thái cũng rời khỏi, đến thẳng chỗ Nghiêm Cẩn, nhốt quản gia của nhà họ Trần. Lúc Hàn Duy Thái đến, Nghiêm Cẩn có hơi kinh ngạc, không ngờ anh lại đến sớm như vậy. Người đâu? Hàn Duy Thái bước rất nhanh, không hề ung dung như bình thường. Anh muốn biết tất cả những chuyện về Trần Thanh Lan. Ở bên trong, Nghiêm Cẩn dẫn Hàn Duy Thái vào. Đây là chỗ ở của quản gia đó, hành lang vô cùng dơ dáy bẩn thỉu, có một mùi rất khó ngửi. Hàn Duy Thái hơi nhíu mày nhưng không dừng bước lại. Hàn Duy Thái nhanh chóng nhìn thấy ông lão mình từng gặp trong tiểu khu. Anh dừng lại bước lại cách ông ta không xa, hỏi thẳng: ông có biết Trần Thanh Lan không? Quản gia co quắp lại, im lặng không nói. Ông ta đã hại Trần Thanh Lan một lần rồi, không thể hại cô thêm một lần nữa. Nghiêm Cẩn đi tới, thấp giọng nói. Ông ta không chịu nói gì cả. Hàn Duy Thái híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng. Anh không tin trên đời này có người không cậy được miệng. Hàn Duy Thái vẫy tay với Nghiêm Cẩn. Còn chưa mở miệng, quản gia đã nói trước. Các người là ai? Sao lại hỏi chuyện của cô chủ? Nếu các người lại là người của Lưu Ngọc Tuyết hay Trần Thanh Vi muốn tìm đến để hại cô ấy, thì có chết tôi cũng không nói. Chuyện này khiến Hàn Duy Thái hơi bất ngờ. Không ngờ người này lại che chở cô như thế. Hơn nữa, lời ông ta nói cũng cung cấp rất nhiều tin tức. Lại, Lưu Ngọc Tuyết hại Trần Thanh Lan rất nhiều lần sao? Điều này không khỏi khiến Hàn Duy Thái tò mò. Tôi không phải là người muốn hại cô ấy, chỉ muốn biết chuyện của cô ấy thôi. Quản gia không tin, sợ Hàn Duy Thái lừa mình. Sao cậu có thể chứng minh được mình không phải là người xấu? Hàn Duy Thái dai chán, không ngờ ông ta lại là một người cố chấp. Nếu tôi muốn hại cô ấy thì còn muốn biết chuyện của cô ấy từ miệng ông làm gì? Tìm người giết chết cô ấy có phải đơn giản hơn không? Quản gia suy nghĩ một lát thấy cũng phải. Nếu cậu ta muốn hại Trần Thanh Lan thì còn vẽ chuyện đi tìm ông ta làm gì? Đúng lúc này, ông ta như nghĩ đến chuyện gì đó, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Hàn Duy Thái, chậm rãi mở miệng. Tôi đã từng là quản gia của nhà họ Trần, nhưng 4 năm trước, à không, phải là 5 năm trước mới đúng, sau khi mẹ của cô cả qua đời. Người vợ đầu tiên của Trần Hùng chết thế nào? Những lời này là Nghiêm Cẩn hỏi, anh ta cũng tò mò. Người không bệnh cũng không gặp tai nạn thì sao lại chết? Hàn Duy Thái nghiêng đầu nhìn anh ta nhưng không ngăn cản, anh cũng muốn biết, xem có giống như lời Trần Thanh Vi nói là chết do ung thư giai đoạn cuối không? Trần Hùng kết hôn với Lục Khánh Thi không bao lâu thì bao nuôi Lưu Ngọc Tuyết bên ngoài. Đến 5 năm trước thì mang theo Trần Thanh Vi và Trần Thanh Hoàng đã trưởng thành vào cửa. Bà ấy nhất thời không chấp nhận được chuyện Trần Hùng phản bội và lừa dối nên đã nhảy từ trên lầu xuống. Đột nhiên không khí trong không gian nhỏ hẹp như đông cứng lại, đặc biệt là Hàn Duy Thái, anh cảm thấy vô cùng hoang mang. Nghiêm Cẩn thấy vậy thì lập tức đưa một điếu thuốc lá tới châm cho Hàn Duy Thái. Giọng nói trầm trầm của anh vang lên, nói tiếp đi. Lúc đó công ty đang gặp sự cố, Lưu Ngọc Tuyết nghĩ kế cho Trần Hùng, muốn cô chủ phải lấy giám đốc Trương, một người đã có 3 đời vợ, nhưng cô chủ không muốn. Lưu Ngọc Tuyết lại nghĩ kế để gạo nấu thành cơm trước, để cô chủ không thể từ chối. Nhưng hình như hôm đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô chủ không xảy ra quan hệ với giám đốc Trương. Họ không thể lợi dụng cô chủ để kéo vốn đầu tư được. Sau đó, Trần Thanh Hoàng lái xe đâm chết người. Trần Hùng và Lưu Ngọc Tuyết sợ con trai mình phải ngồi tù nên bắt cô ấy nhận tụ thay. Nghiêm Cẩn cúi đầu lén nhìn sắc mặt của Hàn Duy Thái. Khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, chỉ có một đường nét mơ hồ, không để lộ ra một chút biểu cảm nào, khó mà đoán được. Tiếp tục, Nghiêm Cẩn không nghe ra được giọng điệu trong lời nói của anh nên cảm thấy rất nặng nề, không cả dám thở mạnh. Hàn Duy Thái càng bình tĩnh thì chứng tỏ anh càng nổi nóng. Sau đại chuyện lần này khó xong rồi. Hàn Duy Thái là người kiêu ngạo biết bao, bị lừa dối lâu như vậy, đến người thường cũng tức chết chứ đừng nói gì đến anh. Sau đó tôi nghe thấy Lưu Ngọc Tuyết nói với Trần Thanh Vi rằng không muốn cô chủ ra khỏi đó. Đúng lúc này chuông điện thoại của Nghiêm Cẩn vang lên, cắt ngang lời nói của quản gia. Sống lưng Nghiêm Cẩn toát mồ hôi lạnh, ai mà không có mắt gọi điện thoại đến vào lúc này vậy? Cố ý trêu chọc anh ta phải không? Nghiêm Cẩn không dám kéo dài thời gian, nhanh chóng bắt máy. Là Minh Thiện, điều này càng làm sắc mặt anh ta khó coi hơn. Không có chuyện thì gọi điện thoại cho anh ta làm gì? Nghiêm Cẩn nghĩ trong lòng, nếu như không có chuyện gì quan trọng, anh ta nhất định sẽ tìm Minh Thiện tính sổ. Hàn Duy Thái có ở cùng với cậu không? Sao điện thoại của cậu ta tôi gọi không được? Nghiêm Cẩn ngẩng đầu nhìn Hàn Duy Thái. Là Minh Thiện nói không gọi điện thoại được cho anh. Đưa điện thoại cho Hàn Duy Thái, mau lên. Giọng điệu của Minh Thiện rất gấp gáp. Nghiêm Cẩn đưa điện thoại cho Hàn Duy Thái. Minh Thiện tìm anh, chuyện khá gấp. Hàn Duy Thái nhận lấy điện thoại. Có kết quả rồi. Hàn Duy Thái nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc. Anh đang đợi kết quả của Minh Thiện. Minh Thiện đứng trong phòng thí nghiệm, dưới đất ngập tràn báo cáo xét nghiệm. Anh ta nhìn kết quả xét nghiệm lần thứ 50 trên tay mở miệng nói. Về mặt y học, cậu và Niệm Ân có quan hệ bố con. Nhóm máu của hai trùng khớp đến 99,9%. Minh Thiện bồn chồn, sao cậu ta lại có một đứa con trai lớn như vậy rồi, lại còn là con của Trần Thanh Lan nữa? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lúc đó anh ta không tin, xét nghiệm hết lần này đến lần khác, nhưng kết quả lần nào cũng giống nhau. Hàn Duy Thái, cậu có ý gì vậy? Có đứa con trai lớn như vậy mà giấu tất cả mọi người? Cạch, điện thoại rơi xuống. Hàn Duy Thái đã không còn nghe Minh Thuận nói gì nữa rồi. Tim anh đập thình thịch, dường như chỉ một giây nữa thôi sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực, kích động dâng trào. Không có lời nào có thể miêu tả được hết tâm trạng của anh lúc này. Anh vẫn luôn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu với Trần Thanh Lan như vậy. Thì ra là có nguyên nhân. Người đàn ông đầu tiên của cô là anh. Niệm Ân là Trần Thanh Lan sinh cho anh. đứa bé mà cô dùng cả tính mạng để yêu thương là con anh. Nghiêm Cẩn tò mò tiến lên hỏi thăm. Minh Thiện nói gì vậy? Hàn Duy Thái không thèm nhìn anh ta mà quay người rời đi, tốc độ như gió. Nghiêm Cẩn vẫn chưa nhìn rõ thì người đã đi rồi. Nghiêm Cẩn trợn tròn mắt, cái tên Minh Thiện đó rốt cuộc nói gì vậy? Còn quan trọng hơn việc biết quá khứ của Trần Thanh Lan. Còn nữa, ông già này phải làm sao? Nhưng mà tất cả những tiếng lòng của Nghiêm Cẩn, Hàn Duy Thái nhất định không nghe thấy. Anh chỉ muốn nhanh chóng đi gặp Trần Thanh Lan, nói cho cô biết mọi chuyện. Thế nhưng khi xe dừng trước cổng bệnh viện, anh không đi nổi nữa, đôi chân anh như đeo chì, không bước nổi nữa. Để lỡ mất lâu như vậy, nhục nhã đã từng, hôm nay phải bù đắp thế nào? Hàn Duy Thái muốn rút điếu thuốc ra làm dịu tâm trạng nhưng trên người không có. Ngọn lửa động lại nơi đáy lòng không có cách nào trút ra được. Tấm biển cảnh cáo bên cạnh anh bị đá văng xuống đất. Anh muốn hủy diệt mọi thứ. Lúc này, nhân viên bảo vệ đến, tưởng rằng có người gây sự. Hai người bảo vệ dựng biển cảnh báo lên lại, nhắc nhở. Đây là nơi công cộng, anh chú ý một chút, làm vậy là phá hoại tài sản công cộng, là phạm pháp. Hàn Duy Thái đang tức giận, chưa kịp trút giận thì lời cảnh cáo của nhân viên bảo vệ đã trở thành ngòi nổ. Một cơn gió mạnh xoẹt qua không trung, một quả đấm nặng nề đập vào mặt nhân viên bảo vệ. Bảo vệ không kịp chuẩn bị anh đánh đờ người. Khi Hàn Duy Thái định đấm thêm một quả đấm nữa, một người khác vội vàng tiến đến kéo Hàn Duy Thái lại. Anh muốn kiếm chuyện phải không? Đột nhiên, Hàn Duy Thái nhìn chằm chằm người bảo vệ đang nói chuyện, u ám nói. Đúng, tôi đang kiếm chuyện đấy. Đánh tôi đi. Bảo vệ giật mình. Đồ điên. Đồ điên sao? Hàn Duy Thái cảm thấy mình sắp điên thật rồi. Mẹ nó, các người là người chết à? Sự tức giận như núi lửa chèn ép trong lòng bộc phát. Anh không quan tâm đối phương có phải là người vô tội không, chỉ muốn trút hết cơn thịnh nộ trong lòng ra. Hai nhân viên bảo vệ phản ứng lại thì cùng tiến lên, nhưng họ không phải là đối thủ của Hàn Duy Thái. Trên người rất nhanh đã bị thương. Đối mặt với sự hung bạo của Hàn Duy Thái, họ gần như không thể chống trả được. Niệm Ân mơ một cơn ác mộng. Trong mơ, mẹ rời bỏ cậu bé. Cậu bé khóc đến tỉnh sức. Tỉnh lại, liền muốn tìm Trần Thanh Lan. Dì Trần không còn cách nào khác đành gọi điện thoại cho Trần Thanh Lan, nhưng không sao gọi được. Niệm Ân lại khóc không ngừng. Dì Trần thực sự hết cách, đành bế Niệm Ân ra ngoài, chuẩn bị đến công ty tìm Trần Thanh Lan. Thế nhưng vừa mới đến cổng thì bà nhìn thấy có người đánh nhau. Đợi đến khi nhìn rõ người trong đó, dì Trần ngây người. Đó không phải là cậu Hàn sao? Sao cậu ta lại ở đây đánh nhau với người khác? Bà bế Niệm Ân đi qua. Niệm Ân nhìn thấy thì bất giác gọi một tiếng. Chú ơi! Giọng nói của Niệm Ân không lớn, nhưng Hàn Duy Thái vẫn có thể nghe được. Âm thanh lọt vào tai, rơi vào nơi đáy lòng anh. Nhân lúc Hàn Duy Thái không chú ý, một người bảo vệ đấm một cú lên mặt Hàn Duy Thái. Chú ơi, cẩn thận! Niệm Ân muốn nhắc nhở Hàn Duy Thái nhưng đã không kịp nữa. Hàn Duy Thái ăn một cú đấm rất mạnh. Ngay lúc người bảo vệ đó nhân cơ hội muốn đánh tiếp thì Hàn Duy Thái đá văng. Cút! Anh bước nhanh về phía Niệm Ân. Nhìn đôi mắt đỏ ửng của cậu bé, ánh mắt anh trùng xuống nhìn dì Trần. Chuyện gì vậy? Hình như nó gặp ác mộng, tỉnh lại liền muốn gặp cô Trần, nhưng điện thoại cô ấy không liên lạc được. Yết hầu của Hàn Duy Thái chuyển động lên xuống, anh đưa tay ra bế Niệm Ân. Chú đưa cháu đi tìm mẹ có được không? Giọng nói của anh dịu dàng lạ thường, ngay cả dì Trần cũng cảm thấy Hàn Duy Thái không bình thường. Giọng nói của anh giống như có sức hút. Niệm Ân lúc trước không thích anh, cũng đưa tay ra để anh bế. Khi đứa bé mềm mại dễ thương này nằm trong lòng anh, Hàn Duy Thái giống như nằm mơ vậy, tim không ngừng đập thình thịch. Đây là con của anh, đứa con mà Trần Thanh Lan sinh cho anh. Chú ơi, mặt chú có đau không? Niệm Ân đưa tay sờ lên khuôn mặt bị đánh của Hàn Duy Thái. Cậu bé còn xoa xoa, chu miệng thổi cho anh. Thổi một lát là không đau nữa. Trái tim Hàn Duy Thái run lên. Không đau. Anh không kiềm chế được mà quan sát hình dáng của Niệm Ân. Cậu bé ngoài đôi mắt có hơi giống Trần Thanh Lan ra, thì những điểm khác, từ khuôn mặt, lông mày đến các góc đều giống anh. Chỉ là cậu bé quá gầy, những điểm đó không quá rõ, nhìn kỹ mới nhận ra rất giống. Rất giống. Mơ thấy gì mà khóc thành ra thế này? Hàn Duy Thái chưa từng bế trẻ con, động tác rất vụng về. Nhớ đến mơ không thấy mẹ đâu nữa, đôi mắt của Niệm Ân đỏ lên. Cháu muốn mẹ. Chú đưa cháu đi tìm mẹ nhé. Hàn Duy Thái bế cậu bé, quay người đi về xe. Anh vừa đi vừa lấy ra điện thoại. Lúc này anh mới phát hiện điện thoại đã cài im lặng từ lúc nào. Có không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của Minh Thiện. Cuộc gọi nhỡ cuối cùng là của Thanh Lan. Đây là cái tên mà lần đầu cô nói cho anh biết. Anh đã lưu lại, trước nay không hề thay đổi. Hàn Duy Thái mở tin nhắn để lại. Giọng nói của Trần Thanh Lan nhanh chóng chuyển tới. Cô không nói nhiều nhưng lại khiến lòng anh run lên. Cô nói vậy là có ý gì? Nhớ tới lời nhắn nhủ trước đó của cô, giờ còn cẩn thận nhắn lại giống như di ngôn vậy. Trong lòng Hàn Duy Thái như bị treo lên cao, thấp thỏm bất an. Anh gọi điện thoại lại cho cô nhưng không được. Hàn Duy Thái bế Niệm Ân lên xe, đến công ty của cô. Nếu không có ở bệnh viện thì nhất định là ở công ty. Nhưng đến công ty, vừa xuống xe, đang định đi vào thì gặp được Lâm Vũ Phong. Cô ấy đâu? Hàn Duy Thái hỏi thẳng. Lâm Vũ Phong liếc nhìn Niệm Ân trong lòng anh. Anh nói giám đốc Trần sao? Cháu muốn tìm mẹ. Niệm Ân lúc này không kịp chờ đợi đã mở miệng. Chú cũng đang tìm mẹ cháu đây. Mẹ cháu không có ở bệnh viện à? Mặt Lâm Vũ Phong nhăn nhó. Dự án ở Vịnh Nước Cạn vừa bước vào giai đoạn thiết kế đã gặp vấn đề. Anh ta cũng đang muốn tìm Trần Thanh Lan đây. Điện thoại thì không gọi được. Anh ta đang chuẩn bị đến bệnh viện. Hàn Duy Thái mím chặt môi. Cô không có ở công ty, cũng không có ở bệnh viện. Điện thoại thì không liên lạc được. Rốt cuộc là cô đi đâu? Hàn Duy Thái bế Niệm Ân xoay người rời khỏi. Vừa mới đi được hai bước thì anh quay đầu lại nhìn Lâm Vũ Phong. Nếu gặp phiền phức gì thì có thể đến Vạn Thịnh tìm Nghiêm Cẩn. Nói xong, anh cũng lên xe. Bây giờ đi tìm Trần Thanh Lan mới là chuyện quan trọng. Nhưng Trần Thanh Lan cứ như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới. Bệnh viện, công ty, ở nhà đều không có. Dự cảm không tốt càng ngày càng lớn. Trần Thanh Lan yêu Niệm Ân thế nào, Hàn Duy Thái rất rõ. Cô sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, đến Niệm Ân cũng không để ý. Lời giải thích duy nhất đó là Hàn Duy Thái không dám nghĩ. Niệm Ân không tìm thấy Trần Thanh Lan thì tâm trạng rất tệ. Hàn Duy Thái không dám rời khỏi cậu bé, nên chỉ có thể bảo Nghiêm Cẩn cho người đi tìm. Chú ơi, có phải mẹ cháu đi rồi không? Từ lúc nhận lại nhau, cô chưa bao giờ rời khỏi cậu bé quá lâu cả. Chạy một vòng cũng không tìm được mẹ. Có phải chuyện trong mơ là thật không? Mẹ rời xa cháu rồi sao? Hàn Duy Thái nhìn Niệm Ân kiên định nói. Không đâu, cô ấy yêu cháu như vậy, sẽ không cam lòng rời xa cháu đâu. Nước mắt của Niệm Ân lập tức rơi xuống. Cháu muốn mẹ, cậu bé nghẹn ngào. Cháu nằm mơ mẹ bị lũ cuốn đi. Mẹ cháu không ngừng kêu cứu, nhưng cháu không giữ được là mẹ. Tim của Hàn Duy Thái đột nhiên khựng lại, như có thứ gì đó cắm vào sâu trong máu thịt, rất đau. Anh ôm Niệm Ân an ủi cậu bé, cũng tự an ủi mình. Sẽ không đâu, sẽ không đâu, mẹ cháu sẽ không sao đâu. Thật à? Niệm Ân ngẩng đầu nhìn Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái đưa tay ra xoa xoa đầu Niệm Ân. Thật. Cả nhà ba người bọn họ sẽ sống hạnh phúc với nhau. Tới tận đêm khuya vẫn không có tin tức gì của Trần Thanh Lan. Anh gọi vô số cuộc điện thoại cho Nghiêm Cẩn, nhưng đến lúc trời tối rồi vẫn không có tin tức gì về cô. Lòng anh như bị thứ gì đó níu lấy, không thể bình tĩnh nổi. Niệm Ân thì dù không khóc nhưng tâm trạng cũng vô cùng tồi tệ. Tuy Hàn Duy Thái có ý định giấu giếm, cậu bé không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn biết có thể mẹ sẽ biến mất giống như trong giấc mơ của cậu vậy. Niệm Ân nằm trong lòng Hàn Duy Thái thấp giọng nức nở. Hàn Duy Thái cũng vì không có tin tức gì của Trần Thanh Lan nên tâm trạng rất tệ. Nghe thấy tiếng khóc của Niệm Ân, anh lau nước mắt cho cậu bé. Đừng khóc, ngoan ngủ đi, đến lúc tỉnh lại mẹ cháu nhất định sẽ về. Niệm Ân lắc đầu. Cháu chỉ có mình mẹ thôi. Cháu nhớ mẹ, cháu muốn gặp mẹ. Hàn Duy Thái dịu dàng xoa đầu Niệm Ân, ôm thân thể gầy yếu của cậu bé, cực kỳ yêu thương. Giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Niệm Ân không chỉ có mẹ mà còn có bố nữa. Sau này Niệm Ân cũng có họ, gọi là Hàn Niệm Ân. Niệm Ân ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, không thấy rõ gương mặt của Hàn Duy Thái. Cậu bé giơ bàn tay nhỏ lau nước mắt, nhìn rõ dáng vẻ của Hàn Duy Thái, thử hỏi một tiếng. Chú biết bố cháu ở đâu đúng không? Chú, anh đột nhiên cảm thấy hai mắt mình chua xót. bố cậu bé ở đâu? Hàn Duy Thái muốn mỉm cười. Dù sao thì đột nhiên có một đứa con lớn như vậy cũng là chuyện tốt. Nhưng anh không cười nổi, đau lòng muốn chết. Cô gái này, đứa trẻ này. Anh chăm chú nhìn Niệm Ân. Nếu chú nói chú là bố của Niệm Ân, cháu có đồng ý không? Niệm Ân suy nghĩ vài giây lắc đầu. Chú Mộ Ngôn nói lúc mẹ sinh ra cháu suýt nữa thì mất mạng. Tuy cháu rất muốn có bố, nhưng mẹ không thích, cháu cũng không cần nữa. Cháu không muốn mẹ đau lòng rồi khóc. Hàn Duy Thái nghe xong, cảm giác như trái tim mình tan nát. Mỗi một chữ Niệm Ân nói như một nhát dao sắc bén khoét vào lòng anh. Cho dù anh không biết tình hình cụ thể, nhưng có thể nghĩ ra được cô ấy sinh Niệm Ân ở đây khó khăn đến nhường nào. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh lại coi cô như là một người phụ nữ không ra gì, từng làm nhục, từng ghét bỏ cô. Hàn Duy Thái không muốn nghĩ nữa. Nếu anh phát hiện ra sớm một chút thì có phải hai người sẽ bớt đau khổ hơn không? Niệm Ân ở trong lòng Hàn Duy Thái vẫn nghẹn ngào, bởi vì khóc quá lâu, giọng của cậu bé khàn khàn. Cháu từng hận mẹ vì không cần cháu nữa. Cháu hận vì lâu như vậy mà mẹ không đến gặp cháu, nhưng mẹ lại bảo vệ cháu trong lòng. Nhìn mẹ chịu đòn, cháu không hận nữa. Cháu biết là mẹ yêu cháu. Vòng tay của mẹ ấm lắm. Hàn Duy Thái biết Niệm Ân nói về lần bị Lưu Ngọc Tuyết bắt cóc, Trần Tinh Lan bảo vệ cậu bé nên bị người ta bắt nạt. Anh cũng nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy lúc ấy. Cô ôm Niệm Ân trong lòng, bảo vệ cậu bé. Nếu chỉ nói đau lòng thì không đủ thể hiện cảm giác của anh. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Tất cả cảm xúc đều dồn nén tại một chỗ, xé rách lồng ngực anh. Có thể là vì hôm nay khóc quá nhiều, Niệm Ân mệt nên dựa vào lòng Hàn Duy Thái ngủ tiếp đi. Tuy đang ngủ nhưng cậu bé thỉnh thoảng vẫn nức nở. Hàn Duy Thái ôm cậu bé, tay vỗ nhẹ lưng. Tung tích của Trần Tinh Lan không rõ, Hàn Duy Thái sợ cậu bé không ngủ yên. Ban đêm khi Niệm Ân đã ngủ sâu, Hàn Duy Thái mới nhẹ nhàng đặt cậu bé lên giường, đắp kín chăn cho cậu bé. Nghiêm Cẩn cũng tra được một ít manh mối. Anh ta cũng biết Hàn Duy Thái lo lắng thế nào nên đích thân đến biệt thự báo cho anh nghe. Trần Tinh Lan biến mất từ bệnh viện, cho nên Nghiêm Cẩn bắt tay vào điều tra từ đây. Thiết bị giám sát ở bệnh viện rất đầy đủ, chi phí rút thời gian đã tra ra được. Trần Tinh Lan lái xe rời khỏi bệnh viện nhưng không hề quay lại. Anh ta lại tập trung vào điều tra xe của Trần Tinh Lan. Tra một đường, liền phát hiện chiếc xe đó đi tới nhà họ Trần. Nói cách khác, rất có thể Trần Tinh Lan đã ở nhà họ Trần. Có muốn đến nhà họ Trần một chuyến không? Nghiêm Cẩn cẩn thận hỏi. Nghĩ đến những lời Trần Tinh Lan từng nói, từng dặn dò anh, hình như là cô đã biết mình có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn đi. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cô biết rõ là nguy hiểm mà vẫn đi? Từ lúc Trần Tinh Lan biến mất đến giờ đã gần 10 tiếng rồi. Giờ có đến nhà họ Trần thì cũng đã muộn. Lưu Ngọc Tuyết, Trần Thanh Vi, Hàn Duy Thái lẩm bẩm hai cái tên đó trong miệng. Bỗng nhiên anh ngước mắt lên. Cậu mau đi bắt người về đây. Không cần biết làm thế nào, tôi chỉ cần nhìn thấy người. Nghiêm Cẩn cúi đầu nói. Rõ. Hàn Duy Thái rất ít khi nói những lời như vậy. Nói như vậy chính là thể hiện lần này anh quyết định không suy nghĩ đến hậu quả. Cũng phải thôi, chuyện này đặt trên người ai thì cũng không ai chịu nổi, huống hồ là Hàn Duy Thái. Trước khi đến, anh ta đã gọi điện thoại cho Minh Thiện, biết được thân phận của Niệm Ân rồi. Từ khi biết được quá khứ lúc trước của Trần Tinh Lan, Nghiêm Cẩn cũng không kinh ngạc như thế nữa. Chỉ là từ trước anh ta đã xem thường Trần Thanh Vi rồi. Cô ta không những nhân phẩm không tốt mà còn dám làm cả chuyện hoán đổi đầy âm mưu này. Nghiêm Cẩn vừa đi đến cửa đã bị Hàn Duy Thái gọi lại. Đón dì Trần đến. Dì Trần là người chăm sóc cho Niệm Ân, để cho bà ấy qua đây sẽ tiện hơn. Nghiêm Cẩn trả lời. Được. Sau khi Nghiêm Cẩn rời đi, xung quanh yên tĩnh lại. Yên tĩnh đến nỗi trong lòng Hàn Duy Thái cảm thấy lạc lõng. Nhưng thời điểm này anh lại không thể đi, không thể đích thân đi tìm cô. Niệm Ân vốn đã bất an vì không tìm thấy Trần Tinh Lan. Nếu anh không ở đó, Niệm Ân chắc chắn sẽ càng bất an thêm. Khi trời tờ mờ sáng, Nghiêm Cẩn gọi điện thoại đến, nói sự việc đã ổn thỏa rồi. Hàn Duy Thái bảo dì Trần chăm sóc Niệm Ân rồi lái xe rời khỏi biệt thự. Anh chạy với tốc độ 200 km/h mà không hề hay biết. Có thể thấy anh rất nôn nóng. May mà thời điểm này trên đường không có xe. Nếu không với tốc độ xe như vậy, xuyên qua nội thành chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nghiêm Cẩn muốn để Lưu Ngọc Tuyết đối chất với quản gia đó, nên trói bà ta với Tiêu Dương lại, ném ở chỗ ở của quản gia. Hành lang lộn xộn vốn đã chật chội, thêm hai người nữa thì càng khó di chuyển hơn. Ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Nghiêm Cẩn cùng với mấy người vệ sĩ ở ngoài đợi Hàn Duy Thái qua. Dù sao cũng không sợ người bên trong bỏ chạy. Hành lang không có lối thoát. Lối thoát duy nhất chính là cửa hành lang, mà Nghiêm Cẩn đang dẫn người đứng chờ đó rồi. Không hề để bọn họ đợi lâu, ở phía xa một chiếc xe đang chạy đến. Hàn Duy Thái mở cửa xuống xe, Nghiêm Cẩn tiến lên. Người đã bị bắt lại rồi, đều ở trong đó. Nghiêm Cẩn do dự dừng lại, Hàn Duy Thái lạnh lùng nói. Có gì cứ nói. Những lúc thế này mà anh ta còn ấp úng, anh ta không có kiên nhẫn như thế. Trong quá trình tìm Lưu Ngọc Tuyết, tôi phát hiện Trần Thanh Vi đã ở bên Lương Tử Bạc rồi. Điều này khiến cho Nghiêm Cẩn bất ngờ. Dẫu sao Trần Thanh Vi từng là người của Hàn Duy Thái, điều này ai cũng biết. Hàn gia với Lương gia nhìn thì có vẻ ôn hòa, nhưng thực ra đang thầm so đo với nhau. Cô ta lại xà vào lòng của Lương Tử Bạc, cô ta cố ý muốn làm Hàn Duy Thái khó xử ra. Huống hồ Lương Tử Bạc đã kết hôn rồi, con cũng đã 2-3 tuổi. Cô ta đi làm người thứ ba, phá hoại tình cảm gia đình người khác, đây là nhân phẩm gì chứ? Có điều nghĩ đến Lưu Ngọc Tuyết thì cũng không khó giải thích như thế nữa. Dẫu sao mẹ như thế nào thì con thế đấy. Không thể không nói, Trần Thanh Vi cũng xem như là lợi hại, có thể ngụy trang lâu như vậy. Hàn Duy Thái lại chẳng có cảm xúc gì, càng không thấy khó xử, bởi vì anh ở bên Trần Thanh Vi cũng chỉ vì một đêm kia mà thôi. Bây giờ anh cuối cùng cũng hiểu ra tại sao bản thân không hứng thú với cô ta rồi. Thì ra có lý do. Tự cô ta muốn tìm cái chết, cũng đỡ tôi phải động tay. Lúc này Hàn Duy Thái nói câu này có thể nói là mây tan gió nhẹ, giống như là đang nói người lạ, như chưa từng tiếp xúc qua vậy. Mấy năm nay cho dù Trần Thanh Vi có giả vờ tốt đi hơn nữa, Hàn Duy Thái cũng nhận ra, chỉ là anh không muốn đi truy cứu đến cùng. Cứ cảm thấy mình ngủ với cô ta rồi, mắc nợ cô ta. Chính là vì anh cố ý phớt lờ mới khiến cho Trần Thanh Vi ở bên cạnh lâu như vậy. Nghiêm Cẩn lén nhìn Hàn Duy Thái. Cô ta như vậy không phải làm mất mặt anh sao? Hàn Duy Thái cười giễu một tiếng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Cô ta có quan hệ gì với tôi à? Nghiêm Cẩn nghẹn lời. Đúng thế, nếu không phải cô ta bí mật thay thế Trần Thanh Lan thì làm sao có thể có quan hệ với Hàn Duy Thái. Nhưng chuyện đã từng đính hôn là có thật, cả Vũ Thành này ai mà không biết. Cô ta như thế chính là cố ý. Nhưng mà Hàn Duy Thái ném một ánh mắt bực mình khiến cho Nghiêm Cẩn lập tức im miệng. Trong lòng Hàn Duy Thái rõ hơn ai hết, chuyện này không phải Trần Thanh Vi có thể làm chủ được. Có lẽ cô ta muốn lợi dụng Lương Tử Bạc, nhưng chút ý nghĩ đó của cô ta có lẽ Lương Tử Bạc cũng không coi ra gì. Nói Trần Thanh Vi làm anh khó xử, chi bằng nói Lương Tử Bạc khiêu khích anh. Giống như là nói Hàn Duy Thái, nhìn tôi ngủ với người phụ nữ từng là của anh này. Họ đấu đá với nhau trong bí mật lâu như vậy, Lương Tử Bạc vẫn chưa thắng một lần, cho nên bây giờ rất muốn thắng. Nhưng mà lần này Lương Tử Bạc nhất định phải thua. Anh không quan tâm Trần Thanh Vi đi theo ai cả. Cô ta ngủ với ai có liên quan gì đến anh? Hàn Duy Thái hỏi. Người đâu? Nghiêm Cẩn nói. Người ở phía trong. Hàn Duy Thái vừa mới bước đi, ngoài Nghiêm Cẩn thì những vệ sĩ khác cũng theo vào. Hàn Duy Thái giơ tay lên, tỏ vẻ bọn họ không cần đi theo. Bước đến cửa hành lang thì nghe thấy âm thanh hỗn tạp ở trong truyền ra, còn có tiếng quản gia mắng chửi Lưu Ngọc Tuyết. Nghiêm Cẩn đang định gọi người ngăn cản thì bị Hàn Duy Thái cắt ngang. Không vội, nghe thử đi. Quản gia với Lưu Ngọc Tuyết là người quen cũ, có lẽ có thể nghe được nhiều thứ mà anh chưa từng biết. Quản gia không ngờ vẫn còn có cơ hội gặp lại Lưu Ngọc Tuyết. Còn trong bộ dạng thế này, ông ta có ngày hôm nay đều là nhờ Lưu Ngọc Tuyết ban cho. Hôm nay bà ta rơi vào tay ông ta, tuyệt đối không thể buông tha dễ dàng được. Tuy quản gia đã lớn tuổi rồi, nhưng Lưu Ngọc Tuyết bị trói không có tay đánh trả lại, chỉ có thể để cho quản gia đánh đập. Bà hại tôi, ai bảo bà hại tôi, không ngờ bà cũng có ngày hôm nay. Quản gia vừa đánh Lưu Ngọc Tuyết vừa lẩm bẩm. Lúc đầu bà hại Trần Thanh Lan, mưu đồ muốn giết cô ấy, nhưng bà đã tính sai rồi nhỉ. Hôm nay cô ấy vẫn còn sống rất tốt nữa. Đáng đời bà có ngày hôm nay, cho bà tức chết. Lưu Ngọc Tuyết bị bịt miệng, muốn nói gì đó nhưng không sao nói ra được, chỉ có thể phát ra tiếng ưm. Trần Thanh Lan vẫn còn sống, quả thực là hoang đường. Sớm đã bị chìm chết, bị cá mập ăn rồi, sao còn có thể sống được. Quản gia lại không biết Trần Thanh Lan gặp bất chắc, tiếp tục thô bạo đánh đập Lưu Ngọc Tuyết. Ông ta không hề quên ngón chân của mình tại sao lại bị hủy, bây giờ đến đi bộ cũng khó. Những ngày tháng qua ông ta sống như một kẻ ăn xin, đều là do bà ta hại mà ra. Lưu Ngọc Tuyết, lúc đầu tôi giúp bà đối phó Trần Thanh Lan, giúp bà đứng vững trong nhà họ Trần, nhưng đến lúc bà có quyền có thế thì lại qua cầu rút ván. Lương tâm của bà bị chó ăn rồi sao? Nói rồi quản gia cười to. Ha ha, không ngờ nhỉ, người bà một lòng muốn giết thì vẫn còn sống. Không những tôi mà còn có Trần Thanh Lan, ngay cả đứa bé kia cũng còn sống. Ha ha, hôm nay cô ấy vẫn còn sống thì nhất định sẽ tìm bà báo thù. Tôi ngồi đợi bà nhận báo ứng. Lưu Ngọc Tuyết bị quản gia hành hạ lăn ra đất. Bà ta dốc sức vùng ra khỏi miếng băng dán trên miệng. Có lẽ con người trong tình huống khủng hoảng cực độ thì sẽ bộc lộ sức lực tiềm tàng. Lưu Ngọc Tuyết mở được miếng băng ra. Bà ta gào thét với quản gia. Đừng quên, tôi có thể thuận lợi vào nhà họ Trần như thế. Ông cũng giúp không ít. Và đừng quên, lúc đầu là ông đưa cô ta vào khách sạn. Có báo thù thì cũng ông cũng có phần. Quản gia ngây ra, ông ta đã hối hận từ lâu rồi. Nếu như lúc đó ông ta đứng về phía Trần Thanh Lan, có phải bây giờ sẽ không thảm như vậy không? Trần Thanh Lan có tình có nghĩa hơn Lưu Ngọc Tuyết nhiều. Lúc đầu Lưu Ngọc Tuyết đối xử với quản gia bằng mọi cách, có điều chỉ là lợi dụng ông ta để vào nhà họ Trần thôi. Sau khi vào nhà họ Trần, bà ta lại lợi dụng vị trí và sự quen thuộc của ông ta trong nhà họ Trần để có được một chỗ đứng vững chắc. Sau đó ông ta bất ngờ biết được mối quan hệ giữa Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái. Vì không muốn bị phát hiện, Lưu Ngọc Tuyết không thể không đuổi quản gia ra khỏi nhà họ Trần, hủy hoại ông ta. Nhỡ như ông ta biết đó là nhược điểm thì mùi vị lúc nào cũng có thể bị người khác uy hiếp sẽ rất khó chịu. Cho nên sau khi Trần Thanh Vi thay thế Trần Thanh Lan, bà ta đã đá quản gia đi. Lúc này ông nên cảm ơn tôi, Lưu Ngọc Tuyết mưu đồ mua chuộc quản gia. Cảm ơn bà cái gì, người quản gia đã già lắm rồi. Ông nhíu mày cau có, nếp gấp chồng chất trông thật kinh khủng, giống như quỷ vậy. Ông cởi trói cho tôi trước đã. Ha ha, bà cho rằng tôi là thằng ngu à? Cởi trói cho bà, nhỡ bà chạy thì sao? Quan giác cười để lộ ra hàm răng vàng khè, mùi hôi thối bốc lên. Vì ông ta ở sát Lưu Ngọc Tuyết nên lúc nói chuyện văng hết nước bọt lên mặt bà ta. Lưu Ngọc Tuyết ghê tởm muốn ôn nôn mửa. Bà ta cố gắng dãy giụa cởi trói ở tay ra nhưng không được. Bà ta tức giận. Tránh xa tôi ra, quản gia vỗ lên mặt bà ta. Giờ bà lôi thôi nhếch nhác thế này rồi mà còn chê tôi à? Mặt quản gia bỗng nhiên biến đổi, nét mặt dữ tợn. Nói, vừa rồi bà có ý gì? Ông thả tôi ra đã, tôi nói. A, Lưu Ngọc Tuyết còn chưa nói xong đã bị quản gia dùng gậy đập mấy phát lên người, đau đớn vô cùng. Bây giờ bà vẫn chưa thấy rõ tình hình à? Quản gia nhìn bà ta như nhìn một kẻ ngu. Nếu không nói, có tin là tôi giết chết bà không? Lưu Ngọc Tuyết cảm thấy ông ta không có bản lĩnh đó, chỉ có thể bắt bà ta thế này thôi. Đương nhiên bà ta sẽ không thỏa hiệp vì lời uy hiếp đó. Ông có bản lĩnh thì giết tôi đi. Lưu Ngọc Tuyết không tin ông ta có thể làm gì mình. Hai người tranh cãi như thế cũng không nghe được tin tức gì có ích. Hàn Duy Thái cất bước đi vào. Lưu Ngọc Tuyết và Tiêu Dương đều bị trói ném xuống đất. Quản gia ngồi xổm bên cạnh Lưu Ngọc Tuyết, tay cầm gậy định đánh bà ta tiếp thì thấy có người bước vào. Ông ta vội thu tay lại. Hàn Duy Thái dùng ánh mắt âm trầm nhìn qua, đi tới trước mặt Lưu Ngọc Tuyết, từ trên cao nhìn xuống. Trần Thanh Lan đâu? Lưu Ngọc Tuyết bị dọa run lên. Sao Hàn Duy Thái lại ở đây? Cậu ta đến đây lúc nào? Có phải đã nghe thấy lời nói của quản gia rồi không? Nghe được bao nhiêu? Bà ta không trả lời mà giải thích trước. Cậu nhất định không được nghe thằng điên này nói bậy. Tôi không hề hại Trần Thanh Lan. Thân thể Lưu Ngọc Tuyết run rẩy. Lúc nãy bà ta suýt thì nói chuyện đã đẩy Trần Thanh Lan xuống biển ra. Hàn Duy Thái hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nghiêm Cẩn. Không cần Hàn Duy Thái nói gì nữa, Nghiêm Cẩn cũng hiểu ý anh. Anh ta gọi người tới trói Lưu Ngọc Tuyết và Tiêu Dương lên ghế. Lưu Ngọc Tuyết biết mình không thể thừa nhận, càng không thể nói. Thừa nhận không khác nào muốn chết cả. Vậy nên dù có sợ, có run rẩy thì bà ta cũng không dám hé răng. Hàn Duy Thái từ từ đi tới trước mặt Lưu Ngọc Tuyết, sau đó bất ngờ đạp thẳng vào ngực bà ta. Ầm một tiếng, Lưu Ngọc Tuyết ngã chồng vó, đập đầu xuống đất, bụi bay khắp nơi. Lưu Ngọc Tuyết cảm thấy cả người như mơ hồ, đầu choáng váng. Nghiêm Cẩn nhanh chóng dựng bà ta dậy. Hàn Duy Thái không hỏi nữa mà cho người lấy một lọ axit ra. Anh hơi nhíu mày, sau đó mở lắp. Lưu Ngọc Tuyết bị đập đầu choáng váng, vừa có chút tỉnh táo thì lại cảm thấy đau đớn bỏng rát, cả người run lên, trợn mắt há to miệng, bởi vì quá đau đớn nên phát ra những tiếng rên rỉ. Axit nhỏ giọt trên đùi bà ta, một mảng lớn da bị cháy xém đau rát, mùi quần áo cháy khét tỏa ra, còn có cả mùi thịt nướng. Da thịt chỗ đó biến thành màu đen và đang dần ngấm vào trong. Hàn Duy Thái từ từ đổ từng chút axit ra. Lưu Ngọc Tuyết cảm thấy bị dằn vặt như vậy còn không bằng chết luôn đi cho thoải mái. Môi Lưu Ngọc Tuyết run rẩy nói: "Tôi là mẹ của Thanh Vi, cậu không thể đối xử với tôi như thế được." Lưu Ngọc Tuyết không nói thì thôi, nói xong thì Hàn Duy Thái lại càng hung ác hơn. "Hại bà ta, tìm người làm nhục bà ta. Lưu Ngọc Tuyết, chắc phải làm vậy mới vừa lòng bà đúng không? Tất cả lửa giận đều tập trung trên người đàn bà trước mặt này." Axit trong chai chảy nhanh xuống, khiến đùi Lưu Ngọc Tuyết xuất hiện một cái lỗ sâu thấy xương. Cơ thể Lưu Ngọc Tuyết run rẩy vì đau đớn, sau đó ngất đi. Nghiêm Cẩn cho người hát nước bắt bà ta tỉnh lại. Cả người Lưu Ngọc Tuyết như vừa được vớt ra khỏi nước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hoảng sợ nhìn Hàn Duy Thái, đôi môi run run. Cậu biết rồi sao?" Hàn Duy Thái không hề che giấu bộ dạng tàn bạo, bây giờ giết bà ta thì đúng là chuyện dễ dàng, nhưng anh ta sẽ không thể để cho bà ta chết dễ thế đâu. Anh còn chưa biết tung tích của Trần Thanh Lan cơ mà." Lưu Ngọc Tuyết nhìn Hàn Duy Thái cười ha ha. "Ha ha, con nhỏ đó đúng là số khổ. Năm đó tôi cho nó uống thuốc rồi đưa nó lên giường với một tên già, không ngờ cô ta lại chạy. Có điều cô ta chưa chạy được thì đã bị tôi đưa vào tù rồi." Lưu Ngọc Tuyết biết nếu Hàn Duy Thái đã biết chân tướng năm đó thì bà ta nhất định sẽ phải chết. Hàn Duy Thái ngoài mặt thì sạch sẽ, nhưng sau lưng cũng là kẻ lòng dạ độc ác. Có chuyện gì mà chưa từng làm chứ? Chỉ là thủ đoạn của anh lợi hại, khiến người ta nhìn vào tưởng rằng anh là một người tốt, một người trong sạch thôi. Bà ta tiếp tục trọng giật Hàn Duy Thái, nhìn anh giễu cợt nói: "Cô ta là người phụ nữ của cậu thì sao? Tiếc là đến lúc chết mới biết." Hàn Duy Thái cầm cái chai đập thẳng vào đầu bà ta, bịch một tiếng, chai thủy tinh vỡ ra, axit chảy ra thiêu cháy ra đầu bà ta, tóc cũng rơi xuống theo, bộ dạng cực kỳ đáng sợ, khiến Lưu Ngọc Tuyết lại ngất đi. Hàn Duy Thái biết lúc đó Trần Tinh Lan không bình thường cho lắm, anh cứ cho rằng cô đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt nên mới như vậy, nhưng anh thực sự không ngờ Lưu Ngọc Tuyết lại muốn đưa cô lên giường với người đàn ông khác. Giờ biết rồi, lòng anh lại nặng trĩu. Anh sợ nếu người lúc đó không phải anh thì hậu quả sẽ thế nào. Anh giận bản thân khốn nạn, không tin tưởng cô. Tại sao không tìm hiểu về cô sớm hơn một chút? Trái tim của Hàn Duy Thái như bị búa tạ đập vào, đau đớn vô cùng. Lời nói của Lưu Ngọc Tuyết kích thích thần kinh của anh, nhất là câu nói kia, đến lúc chết mới biết. Bà ta có ý gì? Ánh mắt sắc bén chuyển sang Tiêu Dương. Tiêu Dương đã sớm bị dọa run lẩy bẩy rồi. Đến lúc Hàn Duy Thái nhìn mình, không đợi anh ta hỏi, hắn ta đã trả lời: "Tất cả đều do con đàn bà đi tiện này bảo tôi làm, không liên quan gì đến tôi hết." Tiêu Dương đã bị hành hạ một lần nên lắc đầu liên tục, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, rõ ràng lần này còn độc ác hơn lần trước nhiều. Hắn sợ Hàn Duy Thái cũng làm vậy với mình, cho nên đùn đẩy trách nhiệm trước. "Cô ấy đang ở đâu?" Hàn Duy Thái gằn từng chữ hỏi. Tiêu Dương nuốt từng ngụm nước bọt, hắn sợ nếu mình nói thật thì Hàn Duy Thái sẽ giết hắn. Nếu giết luôn thì còn may mắn, nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ của anh, nếu để anh biết họ đã giết Trần Thanh Lan thì anh nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. "Đều là con đàn bà này sai tôi làm, đều là bà ta, đều là bà ta." Tiêu Dương run lên. "Là bà ta lừa Trần Thanh Lan về nhà họ Trần." Bịch một tiếng, Hàn Duy Thái đạp đổ cái bàn bên cạnh. "Chẳng lẽ anh không hỏi rõ à? Sao cứ hỏi một đằng, trả lời một nẻo thế?" Rõ ràng từ lời nói của Tiêu Dương đã nghe ra được manh mối không tốt, nhưng anh không muốn tin. "Nói, cô ấy ở đâu? Nếu còn dám nói linh tinh, tao sẽ khiến mày thảm hơn cả bà ta." Hàn Duy Thái đã hoàn toàn không còn kiên nhẫn nữa, hơi thở hung ác tỏa ra. Nếu Tiêu Dương còn dám nói vớ vẩn thêm nữa, thì anh khẳng định sẽ cho hắn nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Tiêu Dương co rúm lại, run rẩy mở miệng: "Chúng tôi dìm cô ấy xuống biển rồi." Vừa dứt lời, Tiêu Dương nhanh chóng bổ sung. Không phải tôi muốn làm vậy đâu, tất cả đều do con đàn bà này sai tôi làm. Hàn Duy Thái đã không còn nghe thấy bất kỳ thứ gì nữa, bên tai chỉ vang vọng duy nhất một câu: cô ấy bị dìm xuống biển rồi.